Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4814. Chương 4817. Tuyệt thế báu vật. Hạt giống y nguyên còn tại không ngừng biến lớn. Cái này dù sao cũng là một phương tiểu thế giới, phạm vi còn là cực kỳ rộng lớn, vẻn vẹn mấy chục cái hô hấp ở giữa, đường kính liền mở rộng đến vạn cây số mới ngừng lại được. Cái này đã so thần giới lớn nhất thành thị còn muốn lớn hơn nhiều. Đây chính là thiên đạo hạt giống, liền giống như là một mảnh khác an bình thế giới. Trong này quá đẹp, Bạch Vũ Triết nhìn xem chung quanh cảnh tượng, đều hơi có chút trầm say. Mà lại, trong này linh khí hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so sánh với. Cho dù là Tử Tiêu Cung đều chênh lệch xa, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình tùy tiện hít một hơi, đều có thể trực tiếp đem linh khí cho hút đi vào. Đương nhiên, đến hắn loại trình độ này, lúc tu luyện đối với linh khí ỷ lại đã rất rất nhỏ. Nhất làm cho người chấn kinh địa phương là cái này một phương tiểu thế giới bên trong, hắn có thể đủ cảm nhận được rất nhiều nơi đều có thiên đạo cái bóng cùng hình thức ban đầu. Chỉ cần tìm kiếm được đạo thuộc về mình, trong này tu luyện hiệu quả tất nhiên là ngoại giới không cách nào so sánh. Thiên Vũ Thần Quân có thể đạt thành tựu này, kỳ thực hoàn toàn liền là ỷ lại thiên đạo hạt giống. Không phải vậy dùng hắn thiên phú, có thể trở thành chí tôn cũng đã là cực hạn. Có thể nói, chỉ cần ngươi là chí tôn, chỉ cần ngươi nắm giữ thiên đạo hạt giống, chỉ cần ngươi trường kỳ một người ở bên trong tu luyện sẽ không bị nghẹt điên, kia ngươi sớm muộn có thể trở thành chí tôn cực hạn. Cái này nói đến, Thiên Vũ Thần Quân cũng là có chỗ hơn người. Mấy trăm vạn năm, chỉ có một người, bình thường chí tôn chỉ sợ cũng kiên trì không xuống tới. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Người dù sao cũng là quần cư sinh vật. Một người bình thường, đừng nói là thời gian dài như vậy, khả năng nhốt phòng tối một hai ngày đều chịu không được. Lại nhốt mấy ngày liền điên. Cảnh giới cao, tự nhiên càng có khả năng chịu được tịch mịch. Nhưng cũng không phải ai đều có thể đủ không bờ bến một người nán lại. Không chỉ không có bất kỳ người nào giao lưu, còn không có cái khác bất kỳ sinh linh, liền một đầu côn trùng đều không nhìn thấy. Bạch Vũ Triết ở bên trong hơi đi dạo thoáng một phát liền chủ động ra. Hiện tại còn không phải nghiên cứu cái này thiên đạo hạt giống thời điểm, bởi vì bên ngoài còn có ba vị chí tôn, bất quá liền vừa rồi nhìn thoáng qua, Bạch Vũ Triết liền biết. Cái này thiên đạo hạt giống tuyệt đối là trọng bảo bên trong trọng bảo. Cái khác không nói trước, có thể làm cho ngươi tuyệt đối thành vị trí tôn cực hạn bảo vật. Không quan tâm cần thời gian bao lâu, đều là độc nhất vô nhị tuyệt thế báu vật. Ngẫm lại cả cái thần giới lịch sử, đạt đến trí tôn cực hạn, một cái bàn tay đều có thể đếm ra. Làm Bạch Vũ Triết đi ra thời điểm, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả, còn có Hỏa Phượng toàn bộ một mặt tò mò nhìn hắn. Hắn nhóm đều là biết thiên đạo hạt giống tồn tại người. Mà lại cùng Thiên Vũ Thần Quân thời điểm chiến đấu hắn cũng lấy ra qua. Có thể loại tình huống kia là căn bản thấy không rõ lắm. Hiện tại đứng ở bên ngoài quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong là một vùng thế giới khác. Nhìn không ra những thứ đồ khác đến, cho nên hắn nhóm đều hiếu kỳ cái này thiên đạo hạt giống nội bộ đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Bao quát Hỏa Phượng cũng thế, nếu như không phải đối thiên đạo hạt giống cũng rất tò mò. Hắn vừa rồi đã xong về Ngô Đồng Lĩnh đi. Vũ Triết, cái này thiên đạo hạt giống có gì ảo diệu? Thiên Cơ Tôn Giả đầu tiên mở miệng hỏi, tại chỗ dù sao cũng không có người khác. Duy nhất Hỏa Phượng mặc dù không thể hoàn toàn tính toán người một nhà, có thể dù sao cũng vai tác chiến qua mấy lần, hợp tác cũng tính toán vui sướng. Lại nói, Hỏa Phượng rời đi Tử Tiêu Cung về sau, cũng liền một mình về Ngô Đồng Lĩnh đi, cũng sẽ không tiếp xúc những người khác.